Ngược dòng hồn nhiên những năm tháng. Tác giả: Nhân gian Vũ Khố. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 726, chương 732, chóc gian hiện trường. Người biết không, tên của hắn là Giang Triệt Ai, thế nhưng là cả chàng diễn thuyết, hắn một câu đều không nói đến chính mình. Chính là như vậy, khi hắn cuối cùng nói xong cũng không phấn chấn lời kết thúc đi xuống sân khấu. Toàn trường đều đang vỗ tay, kéo dài rất lâu rất lâu. Tại chỗ ta đều đi theo khóc. Người khóc tính là gì? Ta còn trông thấy lão hiệu trưởng vụng trộm bôi hốc mắt đây. Lại nói, hắn năm nay liền muốn lui nha. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cùng Mao Nam nhà ba vị cùng nhau ăn cơm. Tiệm cơm khắp nơi đều là tốt nghiệp liên hoan thâm đại người. Lâm Du Tĩnh một đường đi, một đường nghe đừng người trong tai Giang Triệt. Nàng có chút vui vẻ. Hôm nay cái này Giang Triệt, liền liền nàng, đều không thường gặp được. Đột nhiên tốt muốn trở về ra một thoáng, sau đó bị hắn nắm chặt, hết sức nghiêm túc giáo dục, như thế nhất định rất thú vị. Ngô, thế nhưng là hắn giống như cũng không dám nói Giang Triệt, kỳ thật Mao Nam mới là hưng phấn nhất một cái. Nàng luôn luôn thao thao bất tuyệt, nói xong kỳ thật người khác cũng biết chi tiết, sau đó có chút phong hình, cuối cùng lại trên ngựa mở cờ trong bụng một sát na. Không thể không dừng. Này tâm tình, có chút phức tạp a. Giang Triệt đột nhiên thành đồng sự hảo hữu bạn trai. Có loại thật kích động tốt hư ảo lại cảm giác thật là kỳ quái. Cho nên, về sau sẽ đi nhà hắn ăn cơm không? Hắn làm cơm, sau đó, ngồi ở trên ghế salon cùng hắn nói chuyện phiếm. Trò chuyện cái gì tốt đâu. Dạy hắn moi cá vàng tâm đắc. Đúng, hắn sẽ không trả lại cho ta đổ nước a. Ta trời. Đó là Giang Triệt a. Mao cô nương không tự giác đem trong lòng cảm khái nói ra một câu. Quay đầu nhìn xem Lâm Du Tĩnh. Hắn bình thường ở nhà cũng đẹp trai như vậy sao? Ngoặc kép, cái này, bây giờ cũng chẳng phải thói quen như thế trần trụi khen Giang Triệt. Lâm Du Tĩnh suy nghĩ một chút, lắc đầu, sau đó nêu ví dụ nói. Liền ngươi biết a, có đôi khi hắn co quắp ở trên ghế salon. Không muốn đi gội đầu, liền muốn ta một mực nói, a, hắn bình thường không thích gội đầu a, không đúng vậy a, nói là đi giúp ta tẩy, ngoặc kép, nha, rất lạnh lùng một tiếng. Tại biết Lâm Du Tĩnh tình huống thật về sau, Mao Nam hôm nay lần thứ nhất lấy ánh mắt trắng nàng, kỳ thật bình thường nàng thường xuyên trắng nàng, liền loại kia biểu đạt ngươi đồ ngốc này, bạch nhãn. Mao cô nương buồn bực nói, có chút quá mức a, tiểu thái điểu, hắc hắc, đùa giỡn nha, Mao thư thư, Lâm Du Tĩnh nịnh nọt cười rộ lên, nàng đương nhiên là cố ý ra lần này, bởi vì Mao Nam cũng là người thú vị a, đến mức cái kia Lý Nam Phương, đại khái gặp qua, thế nhưng hình ảnh đã mơ hồ, nàng lớn không lớn đâu, chân mọc không dài, có phải hay không đen dài thẳng. Ngay tại nàng nghĩ đến Lý Nam Phương đồng thời, Mao Nam đã nhảy qua bên trên một cái chủ đề, tràn đầy phấn khởi hỏi, chúng ta một hồi hành động như thế nào a? Hành động như thế nào sao? Lâm Du Tĩnh suy nghĩ một chút nói, kỳ thật nhìn hắn diễn thuyết, đều cảm thấy không quá muốn đi, cái kia thì không đi được. Ngô, vẫn là đi xem một chút đi. Lâm Du Tĩnh xấu hổ cười một thoáng. Chuyển hướng Mao Phong cùng Mục Thao Thao nói. Đúng rồi, chúng ta biết bọn hắn tại cái kia sân bãi sao? Tại chỗ Mục Thao Thao cùng Mao Phong đều gật đầu. Hai người bọn họ một cái cùng Lý Nam Phương cùng hệ. Một cái là cùng ở tại UFO xã bạn. Tự nhiên biết sân bãi ở đâu. Năm 1996 thâm đại. Cái gọi là tốt nghiệp vũ hội không hề giống Âu Mỹ quốc gia như thế. Là nhân viên nhà trường tổ chức, chính thức mà long trọng. Trung Quốc sân trường văn hóa bên trong phổ biến không có này một khối. Nó là học sinh tự phát tổ chức, một bộ phận lão sư cũng sẽ tham dự. Thế nhưng luận thiết bị cùng sân bãi, liền rất đơn giản, ngay tại nhà hàng, dịch chuyển khỏi bàn ăn vây một cái sân bãi, lại làm hai đài cỡ lớn máy ghi âm, nếu như có thể lại phủ lên mấy ngọn đèn màu sắc rực rỡ đèn. liền đã tính rất có bộ dáng. Lâm Du Tĩnh một lần nữa mang lên trên mũ cùng khẩu trang. Bốn người ăn xong cơm tối chạy tới sân bãi. Vũ hội vừa vặn vừa mới bắt đầu không bao lâu. Trình Diện, cùng Mao Phong, Mục Thao Thao chào hỏi đồng học lão sư một thoáng nhiều hơn. Sợ bị nhìn qua chính mình người phát hiện. Lâm Du Tĩnh đành phải lôi kéo Mao Nam trốn đến phía ngoài đoàn người vây một cái góc vị trí. Thế nhưng là, đến cùng cái nào là Lý Nam Phương đâu? Lâm Du Tĩnh cùng Mao Nam nhìn nhau, cũng không nhận ra. Sau đó hai người đành phải chuyển hướng cách đó không xa Mao Phong cùng Mục Thao Thao. Đưa tay chỉ A chỉ, điểm A điểm, ý tứ các ngươi cũng là hỗ trợ chỉ một thoáng Lý Nam Phương vị trí A. Cao như vậy khó khăn thủ thế, Mục Thao Thao vậy mà xem hiểu. Đối phó hai câu thân vừa nói chuyện đồng học, đi theo đi cả nhắc, nhìn quanh một vòng, tầm mắt trở lại Lâm Du Tĩnh cùng Mao Nam trên người. Mục Thao Thao sửng sốt một thoáng, sau đó, biểu lộ có chút không biết làm sao. Dùng một cái rất nhỏ động tác, chỉ trước người hai người, chỗ thấp, bọn hắn nhìn không hiểu chúng ta ý tứ A. Mao Nam cúi đầu nhìn một chút, hai cái ghế trống, nói, nhường chúng ta ngồi trước, đoán chừng là còn chưa tới, ngồi trước đi, nàng kéo một trận Lâm Du Tĩnh, hả, tốt, ta không vội, hai người tại ghế dài ghế trống ngồi xuống, cách đó không xa. Mao Phong cùng Mục Thao Thao hai mặt nhìn nhau, bởi vì, vừa mới tại các nàng trước người chỗ thấp người đang ngồi, liền là Lý Nam Phương. Hiện tại, nàng ngay tại Lâm Du Tĩnh bên tay phải, có hay không muốn đi qua kéo người A? Mục Thao Thao vừa nghĩ như vậy chứ, nàng phát hiện, Lâm Du Tĩnh cùng Lý Nam Phương, trò chuyện, cho nên, luôn có một cái sẽ phát hiện một cái khác thân phận. Sẽ là ai? Nàng lại có thể hay không thẳng thắn nói ra đâu. Nếu là đèn sáng một điểm, Lý Nam Phương đại khái là có thể nhận ra Lâm Du Tĩnh. Bất quá bởi vì muội đèn, cũng không có. Ngoài ý muốn tình huống là hai người đều không có nhận ra đối phương. Các nàng hàn huyên một hồi hôm nay LED đèn màu. Lý Nam Phương có chút tự hào. Nói là Giang Triệt UFO xã phát triển công ty sản xuất. Cũng không có nói nàng công lao của mình. Lâm Du Tĩnh cũng tự hào a, liền ngẩng đầu liều mạng đến khen cái này đèn thật là dễ nhìn. Chính mình sản phẩm được khen thưởng, Lý Nam Phương nghe thật cao hứng. Nếu như bọn hắn tiếp tục trò chuyện xuống, có lẽ tiếp xuống liền nên lẫn nhau lộ tẩy. Thế nhưng đệ nhất đầu vũ khúc đúng vào lúc này vang lên. Giang Triệt cũng vội vàng chạy tới. Sau đó, Lâm Du Tĩnh rốt cuộc biết ai là Lý Nam Phương. Có chút giờ khóc giờ cười. Còn tốt chúng ta lẫn mất nhanh a. Đúng vậy a. Hai người đưa ánh mắt nhìn về phía sân nhảy. Bọn hắn, tốt chính thức a. Lâm Du Tĩnh nhìn xem trong sàn nhảy Lý Nam Phương cùng Giang Triệt. Đột nhiên có chút xấu hổ. Nàng lần này tràn đầy phấn khởi đến. Cũng có vẻ có chút hẹp hòi đây. Đúng vậy a, cũng là nhìn ra được. Có rất chân thành cách ăn mặc qua. Đồ trang sức trang nhã rất tinh tế. Quần áo đáp đến cũng tốt. Tóm lại so ta sau này đi ra mắt đều nghiêm túc. Kỳ thật Mao Nam vừa mới bắt đầu ra mắt trận kia. Cũng là mỗi lần đều rất chân thành ăn mặc. Sau này, không phải nhiều nha. Quen thuộc cũng liền chậm rãi tùy tính đi lên. Hai nàng cũng không biết. Kỳ thật đêm nay Lý Nam Phương. Kinh diễm cơ hồ hết thảy nàng cùng hệ đồng học cùng lão sư. Nhất là nam đồng học, bởi vì tại quá khứ trong 4 năm, cái này dáng người cao gầy, dung mạo đoan trang đồng thời mang theo mấy phần anh khí Lý đồng học, vẫn luôn vốn mặt hướng lên trời, mà lại đa số thời điểm thói quen trung tính, màu trắng cách ăn mặc, ở đây rất nhiều người, đêm nay đều là lần đầu tiên thấy được nàng mặc váy, bắt đầu còn có chút run đâu, bất quá rất nhanh ổn định, chấm ngoặc kép. Mao Nam tiếp tục nhỏ giọng đánh giá lấy. Nói, ta nói là cô nương kia. Quá trầm ổn, đây chính là Giang Triệt A. Khó trách vừa rồi Thao Thao nói nàng là UFO xã tuyển ra đi lập nghiệp. Trong đó ưu tú nhất một cái. Không có bất kỳ cái gì gợn sóng. Một nhánh vũ khúc cứ như vậy kết thúc. Lý Nam Phương ý nghĩ. Đơn giản như thế thuần túy. Nàng một lần nữa trở lại chỗ ngồi xuống. Nhưng là trước kia ngồi tại bên người nàng Lưu Văn Anh cũng không trở về đến. Cô nương chi thứ nhất múa là cùng bạn trai của mình quản chiếu vĩ nhảy. Nam Phương Tiểu Bích Ngọc bắt kịp Đông Bắc lớn cầu thả hán. Bị quăng đến kém chút bay ra ngoài. Hiện tại nàng thẳng đến Giang Triệt. Đem người kéo lại. Tốt nghiệp vũ hội. Lưu Văn Anh tìm Giang Triệt khiêu vũ. Quản chiếu vĩ tự nhiên là sẽ không ngại. Nhiều phổ thông. Nhiều bình thường một chuyện a. Ở đây lại có mấy cái cô nương. Có thể không nghĩ tại tốt nghiệp rời đi thâm đại thời điểm. Cùng Giang Triệt nhảy lên một nhánh múa. Nhất là tại hắn hôm nay cái kia phiên diễn thuyết về sau. Nghĩ như vậy, quản chiếu vĩ chính mình cũng đi tới Lý Nam Phương trước người. Giả vờ giả vịt đi cái thân sĩ lễ. Mời nàng khiêu vũ, nói thế nào cũng là bằng hữu đây. Quản chiếu vĩ không nghĩ tới. Một ngày này khó đắc đả phận Lý Nam Phương hai tay chống lấy băng ghế. Cười lắc đầu, cự tuyệt, nói, không muốn không muốn. Văn Anh muốn tức giận, đây đương nhiên là tìm cớ, bởi vì lập tức, một cái khác cùng hệ nam sinh cũng bên trên tới mời. Hắn tựa hồ cũng không phải ai bạn trai, Lý Nam Phương xấu hổ cười một thoáng, vẫn là cự tuyệt, nói chính mình có chút choáng đầu. Sau đó đệ tam khúc, nàng lại lễ phép cự tuyệt vài người, bao quát trong đó một vị chừng 30 tuổi nam lão sư. Đêm nay, ngoại trừ chi thứ nhất múa. Nàng cự tuyệt hết thảy mời. Lưu Văn Anh sau khi trở về xem tình huống này, chờ người đi, nhỏ giọng hỏi nàng, thế nào, thật choáng đầu a, có muốn hay không ta cùng ngươi đi xem một chút, hoặc là về trước đi. Lý Nam Phương xấu hổ cười một thoáng, lắc đầu, nhỏ giọng nói, không, ta gạt người, a tương đương, Lưu Văn Anh làm cái bừng tỉnh đại ngộ biểu lộ. Cho nên, cũng chỉ một khúc. Một người, đúng không? Ta đã hiểu, buổi tối đó đối với Lý Nam Phương mà nói, hết sức cá nhân hóa, nàng hy vọng nó là đặc biệt, tại bằng hữu tốt nhất trước mặt, Lý Nam Phương không có phủ nhận, ngước mắt nhìn trong sàn nhảy đã lại bị người khác cô nương đoạt đi Giang Triệt. Hơi xúc động, cười nói, a, rốt cục vẫn là tốt nghiệp, rời khỏi xã, múa cũng nhảy, ta cũng dụng tâm ăn mặc. Về sau, cũng chỉ là ông chủ Giang Triệt, ta cũng muốn đi làm việc, yêu đương, kết hôn, nàng hai câu này nói đến không mang theo bất luận cái gì oán niệm cùng không vừa lòng. Thật lớn khí a, Lâm Du Tĩnh nghe, nghĩ đến, đột nhiên tốt an tâm, tốt bội phục, nàng thậm chí có chút ưa thích trước người cái này nàng trước đây không lâu còn tại cảnh giác nữ. Hài tử, hận không thể đi lên nói với nàng. Muốn hay không lại nhảy một bản a, tùy tiện nhảy, không quan hệ, thế nhưng, thực tế tình huống, đêm nay nàng không xuất hiện, đại khái mới tốt nhất, cũng thích hợp nhất, Lâm Công đã có ý chuẩn bị đi, mãi đến, Mao Nam kéo nàng một trận, nói, ngươi xem, lại thêm lên, nhà ngươi Giang Triệt, chấm ngoặc kép, đơn giản liền là múa nam a, mà lại cái kia nữ, ui ui ui. Kéo cái gì góc áo a? Động tác này rõ ràng là ta mới có thể. Ách, Đông Nhi cũng có thể. Chu Ánh, nàng đại khái kéo không được a. Ngô, nàng có khả năng kéo cổ áo. Lâm Du Tĩnh nhịn không được. Lúc này mới vừa mới bắt đầu không bao lâu đâu. Tiếp tục như vậy, Giang Triệt liền thật thành múa nam a. Mang theo khẩu trang, Lâm Du Tĩnh từ trong đám người ở giữa chen đi qua. Đi đến Giang Triệt trước mặt, Giang Triệt đồng học, ngươi, muốn mời ta khiêu vũ sao? Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.